Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700 hiện ra bản thể. Có lẽ là Giang Nam Nhứ cho điểm đáng ngờ quá nhiều. Kia Cố Khuynh Thành tức khắc trở nên hồ nghi lên, nhưng nghe kia tiếng vang là từ giữa không trung truyền đến. Hắn vội vàng ngẩng đầu hướng về giữa không trung Nhược Thủy Chi Mắt thấy đi, chính là kia Nhược Thủy Chi Mắt lại là vẫn như cũ thưa thớt lưu lại dòng nước, căn bản là không có gì không giống nhau, đây là cái gì thanh âm? Cố Khuynh Thành trong miệng không có nói ra thanh âm, trong lòng lại là đang âm thầm nói thầm, cũng không biết làm sao. Cố Khuynh Thành tựa hồ là đột nhiên minh bạch cái gì, nhưng thấy Cố Khuynh Thành hướng về chính mình bàn tay bên trong vừa thấy, tức khắc khí thất khiếu bốc khói, nguyên lai kia vừa mới ca ca tiếng động căn bản là không phải đến từ chính nơi khác, mà là nơi phát ra với chính mình bàn tay bên trong bát giác tòa nhà hình tháp. Kia bát giác tòa nhà hình tháp lúc này tuy rằng bình yên tọa lạc ở Giang Nam Nhứ lòng bàn tay bên trong, chính là mặt trên lại là tràn đầy vết rách. Hiển nhiên, những cái đó vết rách là đến từ vừa mới những cái đó va chạm phản kích chi lực hồi quỹ tới rồi bát giác tòa nhà hình tháp tháp cơ phía trên, mới có thể khiến cho xuất hiện như vậy tình cảnh. Cố Khuynh Thành lúc này rất là quang hòa, lại không biết vì sao sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Cố Khuynh Thành cố nhiên không biết, Giang Nam Như cũng là có chút mờ mịt. Liền ở vừa mới Cố Khuynh Thành công kích đập xuống dưới thời điểm, Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, vẫn là muốn đi chống đỡ một chút. Lại không ngờ, ở chính mình ngũ hành tiên khí thêm vào dưới, kia đối phương bát giác tòa nhà hình tháp cư nhiên sẽ như thế bất kham một kích. Lúc này, cùng với nói là Giang Nam Như đem đối phương tiên khí phá hư, chi bằng là nói kia Cố Khuynh Thành sinh sôi đem chính mình tiên khí phá hư, chính là thế gian người đều khi như vậy ích kỷ, lại như thế nào sẽ từ chính mình góc độ đi tự hỏi vấn đề. Huống chi, lúc này đối với kia Cố Khuynh Thành mà nói, sở mất đi tựa hồ không chỉ là một kiện tiên khí, thậm chí còn bao gồm một tia tôn nghiêm. Nguyên bản, Cố Khuynh Thành là muốn từ bỏ cùng Giang Nam Như khó xử, nhưng kia tiên khí rách nát lại khiến cho Cố Khuynh Thành khó có thể tha thứ đối phương. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành thân mình vừa động, nhất thời triệt thoái phía sau một bước, toàn thân phiếm hắc quang, kia hắc quang quanh quẩn, Giang Nam Như chỉ là cảm giác hai mắt của mình một trận đau đớn. Giang Nam Như biết, đối phương tức giận, Cố Khuynh Thành lửa giận, chỉ sợ có thể đem toàn bộ hải vực đều bốc hơi lên. Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem tay một dẫn, giữa không trung Nhược Thủy Chi Mắt nhất thời về tới chính mình bên cạnh. Lúc này Giang Nam Như toàn thân bao trùm kim sắc lân giáp, bên cạnh cũng quanh quẩn đồ vật tiên khí. Này bộ mặt dữ tợn, nơi nào còn có một tia tu sĩ bộ dáng, giống như chính là một con dị thế giới quái vật giống nhau. Nhưng Giang Nam Như quái dị cùng trước mắt Cố Khuynh Thành tưởng so, lại là gặp sư phụ. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành thân mình ở hắc quang dưới dần dần bành trướng lên, hắn thân mình liền dường như là bị thổi đầy khí thể giống nhau, dần dần tăng đại. Qua thật lâu sau, này thân mình đột nhiên trên mặt đất một đỉnh, nhất thời đứng thẳng lên. Đứng thẳng nháy mắt, kia Cố Khuynh Thành cũng là biến ảo bộ dáng, thật lớn một cái cá voi a. Giang Nam Như đột nhiên nhìn trước mặt thật lớn thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai, liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, kia Cố Khuynh Thành lửa giận công tâm, lại là vô ý thức hiện ra bản thể. Cố Khuynh Thành động phủ bên trong không có một tia hơi nước, nhưng hắn biến hóa bản thể lúc sau lại không thấy có một tia trệ đãi. Nguyên lai, Cố Khuynh Thành hóa hình lúc sau, tự nhiên không muốn đãi ở trong nước, mới có thể tại nơi đây chế tạo như vậy động phủ. Lúc này Cố Khuynh Thành hóa hình vì cá voi, kia động phủ bên trong tự nhiên cũng liền không có một tia hơi nước. Tuy là như thế, nhưng thấy này thân hình khổng lồ, uy lực 10 phần. Hết chương.